Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, quyết đoán. Những ngày tiếp theo, Đường Huyền Minh liền ở tại trong tàng kinh các. Đối với Hoang Thiên Đế, Đường Huyền Minh đãi ngộ không thể nghi ngờ phải tốt hơn nhiều. Thạch Hạo ở đây tu hành thời điểm, mỗi ngày đều muốn bị mời ra tàng kinh các. Một lần nữa trở lại trụ sở của hắn, mà Đường Huyền Minh hiện tại trực tiếp ở tại tàng kinh các cũng không có có người nói cái gì. Thậm chí còn có người chuyên môn đưa tới cho hắn đồ ăn. Mỗi ngày đều có hương nồng ngon miệng đồ ăn, còn hữu dụng tại tu hành đan dược. Đãi ngộ quả thực không nên quá tốt. Tại không thấy Thạch Nghị, không có đem Thạch Hạo thu nhập môn bên trong thời điểm, Đường Huyền Minh xuất hiện tại lầu cao sắp đổ bổ thiên các trước mặt. Hắn thành công thừa lúc vắng mà vào, trở thành bổ thiên các đại tân sinh bên trong nhất được coi trọng nhân vật. Hắn bị khi làm nhân vật hạt giống đến bồi dưỡng. Đường Huyền Minh rất nhanh liền phát hiện điểm này. Tại hắn lĩnh hội cốt thư ngày thứ 10, vị kia tóc rối bời lão giả đối với hắn tiến hành khảo giáo. Phát hiện Đường Huyền Minh có thể đem lúc trước hắn nhìn qua cốt thư tất cả bảo thuật tất cả đều thi triển đi ra về sau, vị lão đầu kia mặt mũi tràn đầy rung động, một mặt mờ mịt đi ra tàng kinh các, thời điểm ra đi đều tại tự lẩm bẩm: năm đó ta lĩnh hội thứ nhất bản cốt thư thời điểm dùng bao nhiêu thời gian? Một ngày, hai ngày, hắn lúc ra cửa thậm chí đánh cái lảo đảo, kém chút bị Thạch Giai trượt chân, để Đường Huyền Minh có chút lo lắng. Mà từ sau lúc đó, Đường Huyền Minh đãi ngộ liền được phi tốc đề thăng, mỗi ngày cho hắn cung cấp đồ ăn khí huyết càng ngày càng tốt. Mỗi bữa đều có thái cổ di chủng huyết nhục, thậm chí cách mỗi hai ngày hắn còn có thể có được một gốc linh dược. Ngoại giới một gốc linh dược đều có thể làm cho nhân vật bình thường đánh chết làm công. Thậm chí có thể hủy đi một vài vạn mấy trăm ngàn người bộ lạc. Nhưng ở Đường Huyền Minh nơi này, hắn mỗi ngày liền khi thức ăn bình thường một dạng ăn hết. Ở đây loại hoàn toàn không nhớ tiêu hao bồi dưỡng phía dưới. Chỉ là tại tàng kinh các ở nửa tháng, Đường Huyền Minh liền mở ra cái thứ 6 động thiên. Trong nháy mắt Đường Huyền Minh ngay tại tàng kinh các ngây người 3 tháng. Mang theo 3 tháng trong lúc đó, hắn lâm vào một loại kỳ lạ ngộ đạo cảnh bên trong. Tàng kinh các mênh mông đến vô tận cốt thư cho hắn to lớn dẫn dắt. Chẳng biết là vô tình hay là cố ý, tại hắn tiến vào tàng kinh các sau ngày thứ 10, nhìn thấy kinh thư chính là từ cạn tới sâu, độ khó dần dần đề thăng, tựa hồ có người đặc biệt vì hắn sắp xếp tổ hợp một phen. Hắn càng là đọc xương văn, đối với cái này không giống bình thường phương pháp tu hành lĩnh ngộ thì càng nhiều hơn một điểm. Mặc dù cảnh giới không có đề thăng nhiều ít, nhưng thực lực lại cường đại rất rất nhiều. Đối với xương văn, hắn đã có một loại trên bản chất hiểu rõ. Khi tiến vào tàng kinh các một tháng thời điểm, quanh người hắn liền bị tầng một vô cùng phức tạp xương văn bao phủ. Bề ngoài nhìn qua thật giống như một viên trứng khổng lồ, lại hình như là một viên thần thú trứng. Trong lúc này hắn phảng phất giống như chẳng biết, chỉ là bản năng đọc qua một bộ lại một bộ cốt thư. Bổ thiên các trưởng lão còn có những đại nhân vật kia tới cái này đến cái khác, mỗi người nhìn thấy tình trạng của nàng đều là ngẩn ngơ, trong mắt toát ra cực kỳ rung động thần sắc. Tại hắn không biết thời điểm, bổ thiên các đại nhân vật một lần lại một lần thương nghị, thảo luận, tại bổ thiên các chỗ sâu, trùng điệp cấm địa vờn quanh vị trí, tầng tầng lớp lớp sơn phong đứng vững, mỗi một ngọn núi phía trên đều có bóng người thoáng hiện. Đây là bổ thiên các cấm chỉ dày đặc nhất khu vực. Ngoại giới căn bản không có biện pháp thăm dò. Cho dù là tôn giả cấp bậc nhân vật cũng không có cách nào quên xuyên. Chỉ có tại thảo luận là cơ mật nhất sự kiện bổ thiên các một đám đại nhân vật mới có thể đến nơi. Đây tụ hội, tóc rối bời, vĩnh viễn một bộ ngủ không tỉnh. Bộ dáng tàng kinh các thủ hộ giả xuất hiện tại đỉnh núi. Hắn thần sắc nghiêm túc, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, như là thiên uy, cùng ngày xưa bộ dáng khác nhau rất lớn. Ta đồng ý để hắn đi vào thánh viện, đồng ý đem hết toàn lực bồi dưỡng hắn. Thiên phú của hắn tài tình đã vượt qua cổ đại thánh hiền. Bổ thiên các có ghi lại thực lực cường đại nhất, thậm chí đánh vỡ hạ giới lồng giam, đi lên giới nhân vật. Ở vào tuổi của hắn, tại hắn cảnh giới này thời đều không có đáng sợ như thế. Xem như tàng kinh các thủ hộ giả, Liễu Tổ đem Đường Huyền Minh biểu hiện nhìn từ đầu tới đuôi. Vì vậy mới sâu sâu minh bạch Đường Huyền Minh thiên phú đến cùng đáng sợ cỡ nào. Những ngày này hắn thậm chí chủ động đem một vài thái cổ di chủng cốt thư bày ở Đường Huyền Minh trước mặt, nhưng cái tuổi đó không có vượt qua 5 tuổi hài tử y nguyên trong chớp mắt liền lĩnh ngộ hoàn thành. Thiên phú cường đại đến khó có thể tưởng tượng, cho hắn to lớn nhất rung động, nhưng chúng ta còn không có hoàn toàn tra được lai lịch của hắn. Chỉ biết là hắn đến từ vô ngần đại hoang. Không thể xác định hắn có phải hay không một chút đỉnh tiêm lão quái vật thủ bút. Có quanh thân, bao phủ tại màu đen vật thể bên trong nhân vật đưa ra ý kiến phản đối. Nhưng cho dù là hắn tại tận mắt chứng kiến qua Đường Huyền Minh lĩnh hội cốt thư tốc độ. Nhìn thấy Đường Huyền Minh quanh thân tầng kia ngưng kết thành thực chất xương văn về sau. Đối với Đường Huyền Minh thiên phú cũng không có chút nào ý nghĩa. Loại kia thiên phú đã vượt qua hắn lý giải, muốn làm sao tra lai lịch của nó, đến từ đại hoang bên trong dã man nhân không được sao? Chúng ta còn có thời gian không? Tế Linh thời gian còn lại đã không nhiều lắm, Tế Linh là trước kia bị trọng thương, tăng thêm thọ nguyên đi đến cuối con đường, cho dù là cao cấp nhất thánh dược, thậm chí cường đại đến đỉnh phong tu hành nhân vật thần linh huyết nhục. Cũng không có cách nào nghịch chuyển Tế Linh loại tình huống này. Hy vọng duy nhất chính là danh xưng có thể một lần nữa bổ thiên thuật. Mà nàng là tiến vào thánh viện nhân tuyển tốt nhất. Chỉ có hắn loại này vượt qua chúng ta lý giải tu hành thiên phú mới có tư cách. Có thể đi vào thánh viện. Đạt được trong truyền thuyết vô thượng thần thuật. Một vị khác đỏ bừng cả khuôn mặt tráng hán gầm. Thét. Những ngày này bọn hắn tranh luận qua rất nhiều lần. Đường Huyền Minh đãi ngộ chính là tại một lần lại một lần tranh luận về sau càng ngày càng tốt. Nhưng đến nay bọn hắn vẫn không có hoàn toàn quyết định. Tốt, không cần tiếp tục cãi lộn. Bổ thiên các nguy tại sáng chiều tối chúng ta lớn nhất hy vọng chính là đứa bé này. Hắn đã là chúng ta trong khoảng thời gian này có thể tìm tới người chọn lựa thích hợp nhất. Đem hết toàn lực bồi dưỡng hắn đi. Tiến vào thánh viện độ khó rất cao. Lấy hắn tu vi hiện tại còn chưa đủ. Từ trong bảo khố xuất ra một chút đứng đầu nhất, không có di chứng bảo dược cho hắn đề thăng đi. Ngoại giới có thể cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Bổ thiên các chủ giải quyết. Dứt khoát, hắn nhìn về phía bổ thiên các ngoài trăm vạn dặm một mảnh hắc sắc ma vân. Cái kia một phiến ma vân thâm trầm nặng nề căn bản không phải dưới tình huống bình thường sẽ xuất. Hiện, ở đây một đám đại nhân vật đều không phải dễ đối phó. Tu vi cảnh giới đều là đỉnh tiêm đồng dạng phát hiện viễn không bên trong cái kia phiến ma vân. Lập tức biến sắc, tốt, ta không có ý kiến. Tranh luận đến đây, bổ thiên các mặc dù y nguyên có không ít đại nhân vật trong lòng có nghi hoặc. Nhưng bọn hắn đều đồng ý đem hết toàn lực bồi dưỡng Đường Huyền Minh. Tàng kinh các bên trong đã để bổ thiên các tiến hành nhiều lần tranh luận. Đường Huyền Minh phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, bên ngoài thân cái kia ngưng kết thành thực chất phù văn quang mang lóe lên nháy mắt mở rộng, bao phủ toàn bộ tàng kinh các, sau đó lại trong nháy mắt lại chui vào Đường Huyền Minh trong cơ thể. Lần này ngủ được thật là thoải mái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,